Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513 muốn học tập. 2. Ngao Mộc Dương cuối cùng cũng không thể giết Hải Xà, quân chủ che chở nó nha. Thoạt nhìn quân chủ ngược lại là cầm Hải Xà đương sủng vật. Như vậy Ngao Mộc Dương đành phải đi làm cho một cái bồn lớn nước biển tạm thời trước tiên đem Hải Xà nuôi dưỡng lên, này dù sao cũng là một mảnh đại xà, độc tính rất mạnh, Ngao Mộc Dương sợ nó hại chết người, liền cho nó một chút kim tích, giọt, hy vọng có thể cho nó trở nên càng nhân tính hóa một ít. Chớ cho mình rước lấy nhục phiền toái. Hải xà ăn kim tích, giọt, đột nhiên trở nên phấn khởi, tại trong chậu các loại chuyển, làm cho bọt nước văng khắp nơi. Đập chậu bang bang rung động, Ngao Mộc Dương nhịn không được tìm cây gậy trúc rút nó một cái. Ngươi đem ngươi là một đầu long a, này làm sao, rời sông lấp biển nha. Quân chủ duỗi ra móng vuốt ấn chặt hắn cây gậy trúc. Sau đó tự mình đi lên bắt đầu miêu chảo chọc. Ta đào đào đào, ta gõ gõ gõ, ta đánh ta đánh ta đánh. Động lần, chu chu nhìn không được. Nói, Dương Thúc, các người khác khi dễ con rắn này, nó thật thê thảm a. Ngao Mộc Dương nói, ta không có khi dễ nó, ta làm là như vậy bảo hộ nó. Ồ, ngươi cầm lấy iPad làm gì vậy? Muốn học tập sao? Chu chu hì hì cười cười, mang theo iPad nhanh như chớp chạy. Nàng bước nhỏ chạy hướng Long Tiên Hồ bờ hồ. Buổi sáng thời điểm Lục muội ở chỗ này câu cá. Sau đó về nhà chịu đựng canh cá cho muội muội uống. Tại trong nhà nàng, cha mẹ chỉ cần vậy đối với song bào thai nhi tử bảo bối. Nàng cùng muội muội chết sống căn bản không quan trọng. Đương nhiên, cha mẹ đệ đệ chết sống đối với chính mình mà nói cũng là không quan trọng. Lục muội ban ngày câu cá cho muội muội nấu cơm ăn. Buổi tối bắt biết hầu kiếm tiền. Hết thảy mục đích là vì có cơ hội có thể mang theo muội muội rời đi cái kia băng lãnh ra. Đáng tiếc nàng vẫn quá nhỏ, không có độc lập sinh hoạt năng lực cùng quyền lợi. Tìm đến Lục muội, chu chu vừa đi vừa nhảy đi qua. Nàng chắp tay sau lưng nói, ta cho ngươi mang lễ vật. Lục muội, ngươi đoán là cái gì? Lục muội tức giận chừng nàng một cái nói, chậm rãi đi. Ta cá cũng bị ngươi dọa đi. Chu chu lập tức đem nhảy bước biến thành mèo bước. Nàng nhỏ giọng hỏi, vậy bây giờ đâu này? Lục muội liếc xéo lấy nàng nói, đi, ngươi đến cùng chuyện gì? Làm gì vậy luôn quấn quýt lấy ta? Chu chu ủy khuất nói, ta không có quấn quýt lấy ngươi. Ta là muốn cùng, ta không muốn với ngươi làm bằng hữu. Ta là cô nhi, trèo cao không hơn ngươi như vậy công chúa. Lục muội lạnh lùng cắt đứt nàng. Ta nghĩ cùng chơi đùa với ngươi. Chúng ta đã là bằng hữu. Chu chu nỗ bĩu môi nói. Còn có, ta không hiểu nổi. Làm bằng hữu vì cái gì còn có trèo cao. Nếu như chúng ta thích cùng một chỗ chơi. Vậy làm bằng hữu, chơi. Chơi là ngươi như vậy công chúa mới có. Mới có. Ừ cái kia tự do, ta như vậy cùng bước ra hài tử không có thời gian chơi. Lục muội lại một lần nữa cắt đứt nàng, bị đối phương lần nữa cắt đứt cùng sử dụng khinh miệt thái độ đối đãi. Chu chu tiểu bảo sinh khí bạo phát, nàng nỗ lực ngẩng đầu lên, dùng hết số lượng nhiều thanh âm hô. Người lão là ưa thích cự tuyệt người khác, người luôn biểu hiện ra lạnh lùng cùng kiên cường. Kỳ thật đây đều là giả, ngươi lời mang theo vị chua, ngươi nói chuyện chính là tại hối hận, này căn bản không phải cường giả tâm tính cùng hành vi. Ngươi nội tâm căn bản rất mềm yếu. Lục muội trừng to mắt nhìn chằm chằm nàng, biểu tình hung ác, bị nàng như vậy nhìn xem. Chu chu thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nàng yếu ớt nói, ngươi muốn đánh ta sao? Lục muội hung hăng nói, thanh âm điểm nhỏ, đừng dọa tìm ta cá. Chu chu bất đắc dĩ, Nàng nghiêng đầu nhìn Hội Mặt Hồ, một lần nữa hạ thấp thanh âm nói, "Lục muội, ta cho ngươi mang lễ vật, ngươi có muốn hay không?" "Lễ vật gì?" Lục muội lạnh lùng hỏi. Chu Chu trên mặt nhất thời lộ ra sáng lạn tiếu ý. Nói, "Ngươi đoán, ta đần, đoán không được." Chu Chu đem bối tại sau lưng hai tay lấy ra. Trên tay là một cái ngân quang lóng lánh mới tinh iPad cùng một bộ linh kiện. "Ngươi xem." "Là..." Lục muội liếc mắt nhìn liền không có hứng thú. Nói, "Đây là cái gì? Tiểu TV sao?" Chu Chu nói, "Không phải, đây là iPad." "Ừ, có thể xem như máy tính bảng a." Lục muội cười nhạo nói, "Ngươi cho rằng ta là ở nông thôn em bé liền dễ gạt gẫm. Computer đều là rất lớn, lớn như vậy màn hình, ngươi nhỏ như vậy cũng gọi là computer." Chu Chu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng computer đều tương đối nhỏ. Dù cho có đại cũng không phải lục muội khua như vậy. Màn ảnh máy vi tính không đều là dẹt một tầng sao? Suy nghĩ một chút, nàng nói, "Đây đúng là một máy tính, có processor cùng khu động tạp, toán không nói cái này. Ta kỳ thật đưa ngươi là bên trong một bộ chương trình học. Bộ này chương trình học từ tiểu học năm nhất tri thức bắt đầu giáo sư. Một mực giáo đến tiểu học chấm dứt. Ta dùng qua này chương trình học. Nó giảng rất tốt." Lục muội càng không có hứng thú. "Ta phải cái này làm gì vậy?" Chu Chu chăm chú nói. "Ngươi phải cái này tiến hành học tập." Lục muội, "Không đi học không có gì. Ta cũng không có được đi học. Thế nhưng là người nhất định phải học tập, nhất định phải có tri thức. Ngươi so với ta càng thành thục, so với ta hiểu càng nhiều. Thế giới này cái dạng gì ngươi so với ta càng rõ ràng. Nếu như không có tri thức, không có văn hóa, lục muội, ngươi vĩnh viễn có tại tầng dưới cùng sinh hoạt." Lục muội mặt âm trầm, dường như tập trung tinh thần đang ngó chừng lưỡi câu. Kỳ thật nàng một mực ở nghe Chu Chu, hàm răng một mực cắn môi. Bộ này học tập tư liệu là chịu tải tại một cái dạy học phần mềm. Nếu như ngươi không hề hiểu địa phương, có thể nhắn lại, rất nhanh liền có lão sư tới vì ngươi giải đáp. Mẹ ta đặc biệt cho ta tuyển nó. Biết bộ này phần mềm bao nhiêu tiền không? 6 năm chế độ giáo dục hạ xuống tổng cộng là 1.8 vạn khối. Chu Chu tiếp tục nói, lục muội kinh ngạc đến ngây người. Nàng nói, 1.8 vạn khối, đến trường căn bản không tốn tiền. Đây là danh giáo chương trình học, chỉ cần sử dụng bộ này phần mềm, vậy có giáo sư toàn bộ hành trình theo dõi dạy học. Cũng chính là, các sư phụ trừ không thể tới đến bên cạnh ngươi, cái khác làm có thể so với trường học tốt hơn. Chu Chu rốt cục tới nắm chắc khí cắt đứt nàng. Lục muội trầm mặc xuống, sau đó thấp giọng nói, trong nhà của ta hai cái lão bất tử sẽ không để cho ta có cái này. Bọn họ sau khi thấy nhất định sẽ cướp đi cho nhi tử. Vậy ngươi liền vụng trộm nhìn, dù sao ngươi mỗi ngày ở bên ngoài chơi, ở bên ngoài làm việc, có là tư nhân không gian, có thể nó không cần nạp điện sao? Chu Chu nói, đương nó sắp không có điện thời điểm, ngươi xem nơi này, pin sẽ cho ngươi nhắc nhở, khi đó ngươi liền giao nó cho ta, ngày hôm sau tràn ngập điện ta lại giao cho ngươi, được không? Lại là một phen trầm mặc. Lục muội nuốt vài ngụm nước miếng nói, nó thật có thể dạy ta tri thức nha. Chu Chu trực tiếp mở ra iPad, khởi động phần mềm, một vị mặt mỉm cười nữ lão sư xuất hiện ở trong màn hình. Đây là đồ lão sư, nàng giáo là giữ lời cùng bao nhiêu, giảng giải rất kỹ càng, hơn nữa thông tục dễ hiểu. Có vấn đề gì ngươi ấn nơi này, tiểu microphone, ngươi án lấy sau đó nói, nàng hội nghe được ngươi nhắn lại, sau đó rất nhanh vì ngươi giải đáp, liền cùng lão sư ở bên cạnh đồng dạng. Chu Chu nói, nói đến đây, nàng lại cẩn thận bổ sung. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hỏi ta. Những kiến thức này ta đều hiểu á. Rất đơn giản, Lục muội nhìn xem nàng hỏi, ngươi làm gì thế, đối với ta tốt như vậy? Chu Chu nói, chúng ta là bằng hữu nha, bằng hữu muốn đối với bằng hữu hảo. Lúc nào là bằng hữu? Ta ngược lại là đánh qua bằng hữu của ngươi. Lục muội rất hoài nghi nhìn xem nàng. Chu Chu sáng lạn cười nói, vậy thiên ngươi đem ta từ những cái kia xấu trong tay người cứu đi, khi đó chúng ta liền là bằng hữu á. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.